Chương 1290, đào rỗng tâm tư. Mà đang ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, trước mặt Tạ Mòn hình dáng tình huống bên dưới, càng thêm gọi người cảm thấy kinh ngạc, hắn lại có thể cùng dáng vẻ như vậy dưới trạng thái Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ vẫn có thể làm bằng hữu, càng là để cho người cảm giác ngạc nhiên uy. Thủ phát nhìn trước mặt những người này, lúc này Ạ Mòn không cần nghĩ cũng biết, những người này ý nghĩ trong lòng chỉ sợ sớm đã nghĩ sai, không phải, nếu là nói như vậy, không bằng nói bọn họ chưa từng có nghĩ tới tốt biết bao lý do. Đối với cái này một điểm, lúc này coi như là Ạ Mòn, cũng rất có vài phần vô lực cãi lại quá nhiều trình độ, chính là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Ạ Mòn vẫn là lựa chọn đem các loại ánh mắt của người đều cho không nhìn đi qua. Rất nhanh, vẫn có một ít muốn mọi người cùng nhau ra nhiệm vụ thời điểm, mà đang ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, Ạ Mòn dần dần phát hiện, đem so sánh với còn lại mới từ trong trường học người đi ra ngoài, trước mặt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ chỗ cường đại, nhất định chính là so với chính mình còn lợi hại hơn. Dáng vẻ như vậy phát hiện, nhất định chính là gọi lúc này Ạ Mòn đều cảm giác được khiếp sợ. Nhất là tại chiến đấu trong quá trình, có thời điểm, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ biểu hiện nhất định chính là khiến người ta ghé mắt, như vậy trình độ, hiển nhiên không thể nào là trong trường học học được, chỉ có thể là dị bẩm thiên phú kết quả. Bởi vì này món sự tình, lúc này Ạ Mòn cũng từng ở ngầm dưới hỏi thăm qua Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ là thế nào làm được. Đối với cái này đệ nhất vậy, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đương nhiên là tuyển trạch cũng không nói gì, mà ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, lúc này Ạ Mòn tự nhiên cũng không tiện cỡ nào, dù sao loại vật này, người khác nguyện ý nói cho ngươi biết chính là nói cho ngươi biết, không muốn nói, ngươi tự nhiên cũng không tiện nhiều hỏi tới. Đối với cái này một điểm, lúc này Ạ Mòn vẫn rất có hiểu rõ. Tuy là trong lòng của hắn đúng là rất muốn biết cái này chuyện kết quả, thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là lựa chọn sáng suốt trầm mặc tương đối khá. Mà đang ở bây giờ dưới trạng thái, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ mới chậm rãi nhớ tới, ban đầu ở trong trường học thời điểm, Trương Lương cuối cùng sẽ tìm các loại các dạng danh nghĩa cùng chính mình đơn độc sống chung một chỗ, sau đó nhân tiện cho mình giảng thuật một ít cổ cổ quái quái đồ đạc. Thời điểm đó Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đương nhiên là lựa chọn các loại nhân nhượng trước mặt mình Trương Lương, cũng không đi quản hàn ở truyền thụ cho đồ đạc của mình đến cùng tính là gì, chẳng qua là cảm thấy hữu dụng liền toàn bộ đều học tập xuống tới. Thế nhưng, đến khi vừa rồi thực sự quá trình chiến đấu bên trong, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ mới dần dần phát hiện, Trương Lương truyền thụ cho đồ đạc của mình, để cho mình chiến đấu hiệu suất so với những người khác cao không biết bao nhiêu. Mà những cái này, đều là tại chính mình học tập thời điểm, chưa từng có phát giác qua đồ đạc, những thứ này đều là Trương Lương một chút xíu tổng kết cho nàng, chỉ là điểm này, cũng đã đủ để cho lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cảm giác được một trận kinh ngạc. Dạ như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng thật sự chính là không biết mình hẳn là nhiều lời chút gì mới tốt nữa. Nhìn trước mặt dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới Ạ Mòn, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng không đốc. Nàng tự nhiên là có thể dần dần cảm nhận được Ạ Mòn đang cùng chính mình biết trong quá trình, chậm rãi xảy ra biến hóa nào đó. Thế nhưng mấy thứ này, chỉ sợ cũng không phải Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ sẽ đi quan tâm đồ, giống như là nàng phía trước nói qua đồ đạc, giống nhau, một thứ gì đó nàng sẽ quan tâm, thế nhưng một thứ gì đó, nàng liền lười quá nhiều. Coi như là phía sau Ạ Mòn có bộ dáng gì biến hóa, đối với bây giờ Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng không có cái gì trọng yếu. Ngoại trừ ra nhiệm vụ thời điểm, còn lại thời điểm, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ đều là hoàn toàn đem chính mình cho phong bế ở tại trong công việc. Chỉ có phi thường không rảnh trong thời gian, Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ mới có thể tình cờ đi túi đầu xem nhìn một cái chính mình điện thoại, nhìn ở trong đó có cái gì không người phát chính mình tin tức, hoặc là người kia cho mình đánh tới điện thoại có hay không. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, chờ đợi lấy những thứ này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, cuối cùng đổi lấy. Cũng chỉ có thể là một lần lại một lần thất vọng mà thôi. Điểm này, thật ra khiến lúc này Ạ Mòn không có chú ý tới, giả như hắn phát hiện, nhất định sẽ nhịn không được hiếu kỳ, rốt cuộc là chuyện này, có thể làm cho lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng chờ đợi điện thoại của hắn. Chỉ tiếc chính là, mấy thứ này, Ạ Mòn là không có khả năng chú ý đến. Tại bên trong đoạn này thời gian, Ạ Mòn coi như là dần dần phát hiện thay đổi của mình. Hắn dường như đối diện lúc trước cái là Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nữ sinh, có một loại đặc thù nào đó hảo cảm vậy, thế cho nên để hắn có chút muốn đi bày tỏ ý tưởng. Bên cạnh những người bạn này nhóm tự nhiên là biết ý nghĩ của hắn, lập tức dành cho chống đỡ, coi như là tại dạng này chết trong hoàn cảnh, lúc này ạ mòn vẫn là có mấy phần không biết mình nên chút gì mới tốt. Nhìn những người ở trước mắt, lúc này ạ mòn chỉ có thể yên lặng suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua dáng vẻ như vậy dự định, ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, chính mình vẫn là nghĩ biện pháp trước hết để cho trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ có thể trực diện chính mình thời điểm rồi hay nói. Bây giờ ạ mòn còn không có như thế tự tìm khổ ăn, không có cách nào, hắn đang cùng trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ đối thoại thời điểm, đối phương đều trực tiếp đưa hắn làm như không thấy đi qua, nhất định chính là đưa hắn coi là không khí, ở nơi này dáng vẻ dưới trạng thái, ạ mòn còn muốn đi thông báo, đó nhất định chính là đầu góc thú đầu. Cực kỳ hiển nhiên là, lúc này ạ mòn còn không đến mức làm ra dáng vẻ như vậy sự tình, cho nên, ở bây giờ dưới trạng thái, hắn nhớ nhiều nhất, chỉ sợ sẽ là như thế nào để trước mặt mã đồ ạ kỳ giả nguyện ý nhìn thẳng vào chính mình. Nhưng mà, cái ý nghĩ này, tạm thời còn chưa có xuất hiện qua, có thể, chỉ có chờ tới khi nào xuất hiện nguy hiểm, sau đó chính mình che ở trước mặt nàng thời điểm, mới có thể mượn cơ hội nói biết mình tâm ý đi. Lúc này ạ mòn tại chính mình trong lòng bộ dáng như vậy nghĩ đến, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là biểu hiện ra vài phần cảm giác bất đắc dĩ. Dù sao trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ quả thực không phải cái loại này sẽ cho người thật tốt tới gần nhân vật, mà đối với hắn hiện tại mà nói, thiếu nhất, liền là cái dạng này cơ hội. Bằng không, mỗi lần cùng mã đồ ạ kỳ dạ cùng một chỗ thời điểm, đều là bị nàng cho rằng một cái không khí tới không nhìn. Đây đối với ạ mòn lòng tự trọng mà nói, cũng là nhất kiện vô cùng chịu đả kích sự tình á bao gồm tại dạng này chết dưới trạng thái. Đối với lần này vẫn là không biết gì cả mã đồ ạ kỳ dạ. Nàng căn bản cũng không biết lúc này ạ mòn trong lòng đang suy nghĩ gì, bằng không, nàng nhất định sẽ nhịn không được không nói. Có thời điểm, dáng dấp đẹp cũng là một loại lỗi, cũng tỉ như nói tại dạng này chết dưới trạng thái, coi như mã đồ ạ kỳ dạ chưa từng có nhìn tới trước mặt ạ mòn liếc mắt, thế nhưng đối phương chính là thích nàng, đây cũng là để mã đồ ạ kỳ dạ không nghĩ tới sự tình đi. Mà đang ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, bọn họ lại nên đón một lần 10 phần nguy hiểm nhiệm vụ. Ở nơi này một cái thời điểm, lúc này Trương Lương cũng nằm ở vài phần im lặng cha nở dê tha y bên trong, hắn không có nghĩ tới là, một bên khác, thanh đồng cây tốc độ phát triển hiển nhiên là có vài phần nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhất định chính là làm sằng làm bậy, mấy chữ này có thể tốt nhất khái quát một cái gần nhất thanh đồng cây sở tác sở vi, nhất là ở như vậy dưới trạng thái, lúc này Trương Lương vẫn cảm giác được vài phần im lặng. Không có cách nào phía dưới. Ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này thanh đồng cây sẽ nghĩ tới đi cướp ngục cũng thật là có thể sự tình. Mà ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, mặc dù không có kỳ gì xì mạ tủ cả cùng cả nệ kỳ Ken tham dự, nhưng là vẫn có Trương Lương vài người bạn tốt tham dự trong đó, còn như Trương Lương chính mình chuyển thành chim bồ câu sự tình, bọn họ còn chưa biết. Đang ở bây giờ dưới trạng thái, Trương Lương là thế nào cũng làm không được ngồi yên không lý đến. Những thứ này thanh đồng cây thành viên tổ chức nếu dám như thế khinh thường, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, tự nhiên là muốn xin ra điều động, vừa lúc muốn đi trước lần đó trong nhiệm vụ. Làm khẩn cấp tiếp viện thành viên tiểu tổ Trương Lương chờ đợi một đoạn thời gian, phía trên trả lời thuyết phục chính là cái này. Điều này làm cho Trương Lương khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là bất đắc dĩ tiếp thu xuống tới, dù sao bất kể là nói như thế nào, có thể có dáng vẻ như vậy kết quả. Vậy cũng xem như là đáng được ăn mừng. Bất quá, coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, làm Trương Lương thực sự nhân chứng đến rồi lúc này tràng diện thời điểm, vẫn là có mấy phần im lặng cảm giác. Cái này hay là đơn giản khẩn cấp đội tiếp viện ngũ, lại có hai cái hạng nhất lục soát quan, cái này sẽ không thái quá với xa hoa một chút. Phải biết là, toàn bộ CGG bây giờ cũng chỉ có 7 hạng nhất lục soát quan. Những người khác đều là chuẩn tắc hạng nhất hoặc là càng phía dưới, dáng vẻ như vậy tình trạng, lại có thể điều động ra hai vị hạng nhất, điều này làm cho Trương Lương trong lòng hơi nhiều hơn vài phần cảm giác bất an, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, Trương Lương bắt đầu lo lắng một bên khác thanh đồng cây thành viên tổ chức chẳng huống. Người chính là Trương Lương học trưởng tạ kỳ giả hỏa sấy đủ hiển nhiên là hết sức kích động, hắn nhìn trước mặt Trương Lương, cao hứng phi thường. Trương Lương có chút không nói. Cái này nhân loại lại là người nào, nhìn một chút đối phương trong lúc này phân nương pháo tóc, Trương Lương không để lại dấu vết lui về phía sau nửa bước, lúc này mới lễ phép hỏi ngươi là ta là Tạ Kỳ Dạ Họa Sẩy Đủ, cũng là cùng học trưởng đồng nhất giới. Tạ Kỳ Dạ Họa Sẩy Đủ lập tức nói. Ô hát. Trương Lương không có hỏi nhiều xuống phía dưới, tuy là hắn không biết vì sao, đối phương nếu cùng mình là đồng nhất giới, tại sao muốn cứ gọi hắn là học trưởng, chẳng lẽ nói hắn thoạt nhìn như thế tuổi già ân đương nhiên, kỳ quái như vậy ý tưởng Trương Lương chắc là không đến mức có, chỉ là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, để hắn lúc này cảm giác được có vài phần kỳ quái mà thôi. Nhìn trước mặt Tạ Kỳ Dạ Họa Sẩy Đủ, tuy là Trương Lương cũng không biết thân phận của đối phương lai lịch, thế nhưng nếu ở chỗ này gặp được đối phương, lục soát quan thân phận sẽ không chạy. Hơn nữa, đối phương nếu có thể ngốc tại chỗ này, nói vậy năng lực cũng có thể thấy đốm. Mà đang ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, đối phương hiển nhiên là đối với Trương Lương tràn đầy sùng bái cảm giác. Điểm ấy thật ra khiến Trương Lương cảm thấy có một chút kỳ quái, tuy là hắn cũng nói không phải tin tưởng vì sao, chỉ là ở đối phương trên người cảm thấy vài phần cảm giác kỳ quái. Liền vội vàng đem đối phương làm như không thấy đi qua.